đốn cả tim này, và gió cuốn đến những giòn sóng, còn bao ưu tư duyên trái ngang, sao vô duyên em bỏ đi không một câu tạm biệt tôi vậy. Một mình ngồi buồn lặng thinh, nhìn dòng người vội vàng chạy đi, mưa nặng hạt để che hàng mi ơn đắm những bốn bề, để rồi khi chân mỏi bướm cứ bước ánh mắt vô hồn tràn đầy suy nghĩ, hỏi cớ sao em đi xa anh mãi để lại cơn đau kéo dài. Có lẽ là nỗi buồn này em nên mang theo hết đi, cứ lanh quanh tâm trí tôi muốn nổ tung luôn cả tim này, và gió cuốn đến những giòn sóng, còn bao ưu tư duyên trái ngang, sao vô duyên em bỏ đi không một câu tạm biệt tôi vậy. Đó. Trong cuộc đời có kẻ đến rồi người đấy, kẻ chỉ dạo chơi hay ở lại làm tri kỷ, kẻ dùng lời miệng miêu thì con tim ta lại yêu, người dân cả tấm lòng xong ta chỉ vờ như không hiểu. Em đến bên tôi vì yêu, em đến không cần gì nhiều, lời nói em như gió phiêu quên mặc bỏ đi không một câu chia ly, khi mang đêm đã buông xuống còn lại đây ngàn nỗi buồn, cớ sao em đi lại chẳng men theo để bên tôi ngồi ôm chơi vơi một nơi mà tôi chẳng hề mong muốn. Nắng giờ là một nhành hoa, buồn phần mình chỉ toàn phiền lo, chỉ biết lặng nhìn nàng bên người ta, tôi vẫn ở nơi này cùng ngàn lời ca. Đau như cắn ven cắn nước mắt sau, ngược vào tim như chết lặng, trên cơ sao nhân gian bao cây đắng đọa đầy thân tôi đến vậy. Tôi như con thiếu thân yêu em in sai nhận, như tên là theo em tôi yêu tôi thương mà chẳng đi suy, để nhận lại được gì câu tôi tạm biệt ly, nghe như thiêu như đốt con tim của tôi đang dần chết đi. Phải lúc trước đừng đến yêu thương em gọi tên, những ký ức dễ thân tang ngồi nhớ tôi còn mang em nơ bước đi, em nơ bước đi. Có lẽ là nỗi buồn này em nên mang theo hết đi, cứ lanh quanh tâm trí tôi muốn nổ tung luôn cả tim này, và gió cuốn đến những giòn sóng, còn bao ưu tư duyên trái ngang, sao vô duyên em bỏ đi không một câu tạm biệt tôi vậy. Gặp gỡ đôi khi là một cái duyên, đi qua đời nhau người ta gọi là định mệnh, nhưng sao tim mình chẳng còn nghe và mệnh lệnh, thao thức đớn đau chưa chờ tắt như ngọn nến. Đôi khi ngồi không nhớ hình bóng em ngày nào, bao nhiêu lời hứa chẳng còn tiếng em nhiệm màu, không tin bao trương mắt ta giờ đây là sự thật, để từ nay về